Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Canh 3. Bỗng nhiên buông xuống từ bào bà lão, một đầu tóc bạc, ánh mắt tang thương, da thịt ngược lại là như trẻ sơ sinh một dạng trắng nõn mịn nhẵn. Dung mạo xem ra cũng cùng 20-30 tuổi nữ tử không hề khác gì nhau. Bình tĩnh mà xem xét, ngũ quan đó tướng mạo không chút nào kém cỏi hơn một bên cái kia dáng vẻ ngàn vạn mỹ lệ hoa quý Hoa Tông trưởng giáo. Nhưng chỉ là bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Trần thì có thể biết, đây là một cái sống có chút năm tháng lão quái vật. Coi như không thể cùng Độc Cô Hoàng tộc lão tổ già như vậy quái vật đánh đồng, tối thiểu cũng là trải qua phí hoài tháng năm. Đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Theo cái này tử bào bà lão trong đôi mắt khiêu động cái kia một đoàn tang thương đục ngầu quang mang, thì không khó tưởng tượng, chỉ là kim đan cảnh 6 tầng hèn mọn đạo hạnh, cũng dám ở ta Hoa Tông tiền đề lên máu chảy thành sông. Trông chất thi như núi, trưởng giáo đại nhân, đối đãi như vậy càn rỡ nhóc con, làm gì ấm giọng thì thầm, vẫn là muốn ta đến xử lý cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng nhóc con đi. Vừa mở miệng, cái này tử bào bà lão thì triển lộ ra lãnh khốc bá đạo một mặt. Nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, cũng tản mát ra một loại biêm người xương cốt lạnh thấu xương sát ý. Nhưng Tiêu Trần không có mảy may bối rối sợ hãi, chuyện trò vui vẻ, thản nhiên tự nhiên mà nói, lão già kia, ngươi nói ta là cuồng vọng nhóc con, vậy ngươi lại là cái thứ gì? Ta còn nói cho ngươi biết, ngươi Hoa Tông muốn là lấy lễ đối đãi, khách khách khí khí. Cái kia hết thảy cũng còn có thương lượng, có thể ngươi vừa lên đến thì dương nanh múa vuốt, hô to gọi nhỏ, ta còn thì không sợ ngươi lão già này đe dọa a. Ngươi cái này nhóc con ngươi dám lỗ mãng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, muốn Tiêu Trần một buổi ngôn ngữ xem thường. Tử bào bà lão hiển nhiên là giận không nhịn nổi, kêu la như sấm, tại cái này ngập trời phẫn nộ bên trong. Tử bào bà lão nhanh chóng quyết đoán tế ra hủy diệt tính nhất kích. Ở đâu sáng chói chói mắt trưởng ấn dưới. Cái này cuồn cuộn thương mãng. Mênh mông khắp nơi đều là có sụp đổ. Sụp đổ rung chuyển. Tiêu Trần nhìn như không thấy. Trời sập cũng không sợ hãi. Chanh chanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một màn kia cắt liệt thiên khung. Sáng như sao thớt luyện kiếm quang hoành không xuất thế, gần mà bẻ gãy nghiền nát phấn bể nát Hoa Tông tử bào bà lão thế công. Phát ra cái này một đạo kiếm quang, dứt khoát là Độc Cô Nguyên Cực. Tử bào bà lão ánh mắt cũng bởi vậy chuyển rời đến Độc Cô Nguyên Cực trên thân. Khi nàng hiểu rõ đến Độc Cô Nguyên Cực tu vi không kém chính mình về sau, ngữ khí ngưng trọng có chút ít trách mắng. Cái này nhóc con vô lễ, tội đáng chết vạn lần. Bất kỳ can thiệp nào người, vậy cũng là cùng ta Hoa Tông là địch. Độc Cô Nguyên Cực cười nhạo, hắn nhưng là Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ đứng đầu. Cái này nho nhỏ Hoa Tông, còn không có tư cách muốn hắn kiêng kỵ né tránh a. Thái Thượng Trưởng Lão, Hoa Tông Trưởng Giáo. Lúc này sắc mặt mấy phần phức tạp truyền âm nói, tiểu tử kia tên là Tiêu Trần, có một người muội muội gọi là Tiêu Linh Nhi, hắn hôm nay đi vào Hoa Tông chính là muốn tìm muội muội của hắn. Bản trưởng giáo biết hơn nửa năm trước Thái Thượng Trưởng Lão theo lốp về hai nữ tử đến, trong đó tiểu cô nương kia là lo liệu lấy nguyệt thần cổ thể thiên tài. Thái Thượng Trưởng Lão lại nhiều lần muốn tiểu cô nương kia bái ngươi làm thầy, đều không thể đạt được ước muốn. Tiểu cô nương kia hiện nay liền bị Thái Thượng Trưởng Lão ngài giam giữ ở sau núi trong địa lao. Lúc này nhìn, cái kia Tiêu Trần nhất định là có thất chắc chắn 8 phần 10. Mới sẽ như vậy kiên định không thay đổi. Hưng sư động chúng đi tới nơi này tìm người. Tiểu tử này bản thân, mặc dù chỉ là kim đan cảnh 6 tầng, không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền có thể điều động một tôn đại năng bá chủ cúi đầu xưng thần. Không biết thái thượng trưởng lão có thể từng nhìn đến, tại tiểu tử này sau lưng cái kia hơn 10 người, cũng đều là có khó có thể khó lường tu vi, cho dù là nấp rất kỹ, có thể ta nghĩ, bọn họ chỉ sợ là tất cả đều tại đại năng bá chủ lĩnh vực đứng sừng sững. Nghe được Hoa Tông trưởng giáo những lời này, cái kia đi tới nơi này Hoa Tông bên ngoài về sau, còn chưa kịp đi chú ý Độc Cô Hồ các loại Độc Cô Hoàng tộc cổ kiếm chi chủ Tử Bao bà lão. Ánh mắt chỗ sâu gợn sóng nổi lên, trong lòng cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần, có thể điều động Độc Cô Nguyên Cực như thế nhất tôn đại thần thông người, liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Muốn là đứng tại Tiêu Trần sau lưng cái kia mấy chục đạo bóng người, thuần một sắc đều là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng bá chủ, khủng bố như vậy đội hình, cái kia là có thể hoành hành không sợ trấn áp cái này huyền thiên vực lên bất luận cái gì một tôn tiên môn đại giáo, thế lực đạo thống đi. Còn có một số bán tín bán nghi, Tử Bào bà lão cẩn thận đánh giá Độc Cô Hồ các loại Độc Cô Hoàng tộc cổ kiếm chi chủ. Tính cả Độc Cô Hồ tại bên trong 11 tôn Độc Cô Hoàng tộc cổ kiếm chi chủ, giờ phút này đều là tu vi nội liễm, không hề bận tâm, tại người ngoài xem ra, thì cùng không có tu vi trong người phàm phu tục tử đồng dạng. Có thể liền Hoa Tông trưởng giáo đều có thể cảm giác ra một số manh mối. Cũng không cần nói cái này Tử Bào bà lão, nàng thế nhưng là Hoa Tông thái thượng trưởng lão, bối phận trên so với Hoa Tông trưởng giáo còn phải cao hơn một bậc. Quả nhiên, trong nháy mắt thì có khẳng định Tử Bào bà lão, hít vào khí lạnh, không rét mà run, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trần dạng này tu sĩ trẻ tuổi, càn rỡ nhóc con, làm sao có thể thừa thế xông lên áp đảo nhiều như vậy đại thần thông giả. Hoa Tông đứng hàng huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo, mặt ngoài cũng bất quá là 3 tôn đại năng bá chủ, cho dù là trong bóng tối còn có một số nội tình, vậy cũng tập hợp không đủ 12 vị đại năng bá chủ a. Đại năng phía dưới đều là con kiến hôi, đại năng bá chủ cũng được vinh dự đại thần thông giả. Một vị đại thần thông giả sinh ra, có thể muốn một tôn thế lực đạo thống cường thịnh huy hoàng ngàn năm. Đồng dạng, nhất tôn đại thần thông người lực phá hoại, đó cũng là có thể trong nháy mắt chôn vùi một phiến thiên địa, hủy diệt ức vạn sinh linh. Người rốt cuộc là ai? Át không chế trụ nổi trong lòng rung động oanh động, lại một mặt vô cùng trầm trọng Tử Bào bà lão, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, gằn từng chữ dò hỏi, vấn đề này, ta hiện tại không muốn trả lời a, ta cũng không có rảnh cùng ngươi lão già này tại cái này lãng phí thời gian. Tự nhận là đã rất có tính nhẫn nại, cũng cho cái này Hoa Tông thẳng thắn, quay đầu là bờ cơ hội. Tiêu Trần lông mi lạnh lùng, nói, một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, ta hy vọng các ngươi đem muội muội ta Tiêu Linh Nhi đưa ra tới. Bằng không, cái này huyền thiên vực phía trên sẽ không bao giờ lại có cái gì tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo. Có chỉ là 2 đại nhất phẩm tiên môn đại giáo a. Tiểu tử ngươi là đang uy hiếp ta. Tử Bào bà lão nghiến răng cắn răng, lấy thân phận của nàng cùng tu vi, đây là có bao nhiêu năm không có bị người uy hiếp qua a. Hôm nay uy hiếp nàng, lại vẫn là một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Nói thế nào uy hiếp? Tiêu Trần diễu cợt, theo miệng ta bên trong nói ra, vậy cũng là lời trong lòng của ta. Lão già kia ngươi như là không tin, có thể thử một lần, nhìn ta hôm nay có thể làm được hay không. Tử Bào bà lão gương mặt một mảnh tái nhợt, Tiêu Trần xem thường nàng, còn mở miệng một tiếng lão già kia. Đây là hồn nhiên không đem nàng đặt ở trong mắt. Có thể vừa nhìn thấy Tiêu Trần sau lưng cái kia mấy chục vị đại thần thông già. Mặc dù nộ khí trùng thiên, tử bào bà lão cũng là không thể không có kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.